Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thanh Lãnh Cổ Mộ Gia Mỹ Nữ. PS, 41 chương xét duyệt xử lý, 10 phần chậm chạp, chương này ra tay trước, mặt khác 41 chương sửa đổi qua cũng phát đến tác phẩm tương quan. Mọi người xem thoáng cái. Chờ không xét duyệt, thực tế quá chậm, Lâm Phàm có thể nhìn ban đêm, bất quá vẫn là đốt lên một cái bó đuốc. Oanh, hắn một trường đánh nát Hoạt Tử Nhân Mộ Đại Môn, bao gồm hai bên bên phía trên đoạn long thạch nặng đến vạn cân, một ngày rơi xuống, cửa mộ đã đóng, từ đó âm dương lưỡng cách, chỉ có người bên trong có thể mở ra đoạn long thạch. Mà bên ngoài người vô pháp tiến nhập, thanh âm lớn như vậy, đương nhiên đem tiểu long nữ, Dương Quá cũng kinh động, lập tức hướng nơi này đuổi tới, một cỗ xe con có 1.500 kg nặng. Một khối này đoạn long thạch tương đương với 6 chiếc xe con chất chồng thêm cùng một chỗ. Có thể cũng bị Lâm Phàm một chưởng đánh bể, Lâm Phàm một tay lực liền có 10 vạn cự lực. Đừng nói là tương đương với cỡ trung xe hàng đoạn long thạch. Liền là mang kéo đầu xe tải cũng là bị hắn một quyền đánh bể. Cỗ này lực lượng liền là Iron Man đều không thể tùy tiện làm đến. Bởi vì đây là trái với vật lý võ công. Lâm Phàm nói là lực lượng. Mà lực lượng trên, Iron Man hậu kỳ mới có thể làm được 10 vạn cân. Cũng liền là 50 tấn lực lượng. Đương nhiên. Iron Man có thể không ngừng dựa vào vật lý công kích. Hắn còn có chiến giáp năng lượng bắn, còn có siêu cao tốc độ di chuyển. Lâm Phàm muốn cùng Iron Man đánh. Nếu như Iron Man công kích từ xa hắn, hắn còn thật không có biện pháp. Phi kiếm phi hành không cách nào đuổi theo Iron Man, nhưng Lâm Phàm có thể lợi dụng địa hình vừa trốn vừa công kích. Tăng thêm pháp bảo. Vẫn có biện pháp cùng Iron Man đối kháng. Liền là không biết đồng tước đài, túi càn khôn các loại vật phẩm có thể hay không chịu đựng lấy đạn đại bác công kích. Người nào tự tiện xông vào ta cổ mộ. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tiểu long nữ căn bản không biết đoạn long thạch đã bị oanh nát. Một vị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như tiên, thanh lệ tuyệt tục bạch y nữ tử bay vọt ra tới. Đằng sau còn đi theo một cái thiếu niên, này người nhất định là Dương Quá, tiểu long nữ 10 phần tuổi trẻ, nhìn lên tới bất quá chừng 20 tuổi. Quách Phù, Dương Quá, Quách Phù cùng Dương Quá hai người gặp nhau đại kinh, ngươi thế nào ở đây? Dương Quá hỏi, ngươi không phải là bị ta ba ba đưa đến phái toàn chân sao? Quách Phù cũng là hỏi nói, tiểu long nữ nhìn một chút Dương Quá. Nói ra, Quá Nhi, người biết nữ tử kia là cô, nàng là Quách Bá phụ nữ Nhi, 10 phần điêu ngoa, Dương Quá lãnh đạm nói ra, Dương Quá, người ý gì? Quách Phù sinh khí nói, ta không có ý gì, người đi nhanh một chút đi, Dương Quá nói ra, hai người bọn họ không thể đi, thế mà, hư mất đoạn long thạch, tiểu long nữ đã nhìn thấy tình huống hiện trường. Này đoạn long thạch 10 phần cứng rắn, liền tính là Vương Trùng Dương phục sinh cũng vô pháp dung chuyển. Chớ nói chi là đánh nát nó, các ngươi là đánh như thế nào nát cái này đoạn long thạch. Tiểu long nữ mặc dù nổi giận, nhưng cái này quá kỳ quái, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Quách Phù hừ lạnh nói, các ngươi này tảng đá vụn tại sao có thể chặn lại ta Lâm Phàm ca ca. Bị ta phu quân ca ca đánh nát. Phu quân ca ca, Dương Quá chấn kinh, không thể nào, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là làm sao phá hủy tổ sư lưu lại đoạn long thạch. Nếu không thì tính các ngươi cùng Quá Nhi nhận thức, cũng còn muốn rời đi cổ mộ. Tiểu long nữ nổi giận nói, bạch sắc áo vải, thanh tú lãnh diễm khuôn mặt, tiêu chuẩn ngàn năm khó được mỹ nữ. Mềm mại thanh âm bên trong, nộ khí 10 phần, cô, ta nghĩ hẳn là có hiểu lầm gì đó, khiến ta hỏi rõ ràng đi. Dương Quá xin tha nói, mặc dù nhìn Quách Phù khó chịu, nhưng Quách Bá Phụ đối hắn 10 phần tốt, hắn nhất định phải xin tha. Không phải vậy, cô sinh khí lên tới Dương Quá bởi vì nhận đến toàn chân giáo Triệu Chí Kính người sư phụ này khi dễ, cho nên trong mộng đều sẽ mắng sư phụ. Do đó hắn chỉ gọi tiểu long nữ cô, hắn là người phu quân. Dương Quá hỏi, là, Quách Phù 10 phần kiêu ngạo nói ra, các ngươi tới đây trong làm cái gì? Dương Quá lần nữa hỏi, ta phu quân ca ca mang ta tới. Quách Phù nói ra, Quách Bá Phụ, Quách Bá Mẫu bọn họ biết sao? Dương Quá hỏi, là ta cha mẹ đem ta gả cho phu quân ca ca. Bọn họ đương nhiên biết. Quách Phù nói ra, Dương Quá minh bạch đối phương quan hệ. Đối Lâm Phàm ôm quyền thi lễ nói, vị này đại ca, họ là ta hẳn là gọi con em ngươi phu. Ngươi vì cái gì muốn mang Quách Phù đến Trung Nam Sơn tới? Lại đánh nát mộ miệng. Ta cùng với sư phụ ngươi có cực sâu duyên phận. Hôm nay đặc biệt tới gặp mặt một lần. Khả năng còn muốn ở chung một đoạn thời gian. Lâm Phàm nói ra. Đối mặt Lâm Phàm đáp án khiến tiểu long nữ ba nữ đều rất giật mình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.